lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, bị phong ấn kỹ năng cùng trang bị. 3 ngày sau, Đường Lạc trở lại Hoa Hạ, hết thảy thu hoạch 5 khối mệnh cách mảnh vỡ, đạo cụ 7 kiện, đạo cụ bỏ ra hơn 1 tháng thời gian, cơ bản bán ra, đều đổi thành rồi chữa thương chi vật, dùng một chút thần ma đi lại nói tới nói. Huyền Trang đại sư thu mua đủ loại chữa thương chi vật. Để những thứ này, giá cả đều tăng lên. Ngao Ngọc Liệt cho chính mình lưu lại một cái kiểu dáng Âu Tây kiếm mỏng, dùng để chơi đùa. Toàn Phong trả lại cho Đường Lạc 5 khối mệnh cách mảnh vỡ. Còn có những cái kia chữa thương dược vật, Đường Lạc toàn bộ phục dụng, để hắn không thương xuất lực hạn mức cao nhất thăng lên đến 3 tháng 2 thành. Khác một khối thiên sát tinh hắc, Toàn Phong lý quỷ mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc thì là cho rồi an an. Bất quá, Đường Lạc tạm thời còn không có tiếp vào đổi mệnh cách tờ đơn. Nói chung, mệnh cách người nắm giữ là sẽ không tùy tiện cho chính mình đổi mệnh cách. Coi như trong tay bên trên có cái khác mệnh cách mảnh vỡ, nhân vật cường độ cũng vượt qua nguyên bản mệnh cách mảnh vỡ nhân vật cường độ. Có phải hay không muốn đổi, cũng phải thi cho thật giỏi lo một chút. Dù sao thay đổi rồi mệnh cách mảnh vỡ về sau, chẳng khác gì là một lần chuyển chức. Rất nhiều đồ vật đều muốn làm lại từ đầu. Cho dù là mới đổi mệnh cách mảnh vỡ độ hoàn hảo muốn cao hơn lúc đầu. Nghĩ muốn một lần nữa đạt tới nguyên bản thực lực cũng cần phải thời gian nhất định đi thích ứng. Trừ phi là mới mệnh cách mảnh vỡ cùng chính mình xác thực phi thường tương xứng hợp. Bất quá như thế xác suất không cao, mà lại, tại chính thức nắm giữ mệnh cách mảnh vỡ trước đó, ai cũng không có cách nào xác định mệnh cách này mảnh vỡ cùng chính mình có phải hay không phù hợp. Nên biết rõ, An An lại trở thành thiên sát tinh hắc Toàn Phong lý quỷ mệnh cách người nắm giữ trước đó. Cũng là mọi cách không muốn. Hiện tại, trước đó Đường Lạc còn hỏi qua An An, muốn hay không đổi một chút, bởi vì hắn trong tay bên trên có cái khác mệnh cách mảnh vỡ. An An cuối cùng vẫn lựa chọn rồi hắc Toàn Phong mệnh cách mảnh vỡ. Không phải độ hoàn hảo, cường độ vấn đề, là An An thực tình cảm thấy vung hai thanh búa nhỏ từ cuồng chặt rất thích hợp nàng. Thật là thơm, nhưng có người căn cứ Đường Lạc đổi mệnh cách chi thuật, ngược lại là nghiên cứu ra một loại khác cách dùng. Trước kia đề cập qua, không ít mệnh cách người nắm giữ đều đối mệnh cách mảnh vỡ ôm lấy thái độ hoài nghi. Bao quát Khổng Minh ở bên trong, đều đang hoài nghi mệnh cách mảnh vỡ có độc hay không. Đường Lạc đổi mệnh cách chi thuật, có thể không đổi chỉ đi. Nếu như hung ác dưới tâm, hoàn toàn có thể đơn phương bỏ qua rơi mệnh cách mảnh vỡ, trở thành bình thường thần ma đi lại. Về phần thực lực phương diện ảnh hưởng, A Phi cùng Đường Lạc nói qua, hắn có nắm chắc một lần nữa luyện võ, trở thành võ lâm cao thủ. Đối với một số người tới nói, coi như mệnh cách mảnh vỡ không có ở đây, bọn hắn cũng có thể lấy một lần nữa đi ra một đầu tương tự, đồng thời chân chính thuộc về con đường của mình đến. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người dạng này, rất nhiều mệnh cách mảnh vỡ mang đến lực lượng cũng không có nhưng phục chế tính. Lấy một thí dụ, nếu có người có vạn từ vương mệnh cách mảnh vỡ lại mất đi rồi, nhưng không có cách nào nói, ta có thể làm cho mình một lần nữa biến thành người đột biến, còn có được từ lực thao túng năng lực, có thể làm sinh ý làm được không sai biệt lắm. Đường Lạc cũng không có lưu tại trong nhà, ngồi lấy Ngao Ngọc Liệt đạp lên rồi tầm tiên lữ trình. Đơn giản tới nói, chính là trên trời dưới đất biển, tìm kiếm ra thế giới hiện thực siêu phàm tồn tại. Nên biết rõ, Đường Lạc thế nhưng là gặp qua Tiết Niệm Chi mẹ con này đối hồ ly bán yêu. về sau cũng từ các nàng trong miệng biết được thế giới trên hoàn toàn chính xác tồn tại yêu quái. Chỗ lấy Đường Lạc dự định là tìm xem nhìn. Hỗn trướng, ta chính là cao quý huyết tộc Bắc Âu nào đó mà. Một cái nam tử chính tại ra sức mà giãy giụa lấy, lại trốn không thoát Ngao Ngọc Liệt trong lòng bàn tay. Sư phụ, thế đạo thay đổi nha. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc, mặt mũi tràn đầy tang thương. Liền một cái nho nhỏ con rơi bán yêu đều phách lối như vậy. Ngươi mới là con rơi. Nam tử gào thét, quý tộc tôn nghiêm không cho phép làm bẩn. Ngu xuẩn, lão tử là long. Bắt lấy nam tử cái cổ tay nháy mắt biến thành rồi long chảo. Ngao Ngọc Liệt hai mắt biến thành rồi màu vàng đồng tử. Một đôi sừng rồng từ cái trán trên mọc ra. Gương mặt vị trí có rồi một chút như ẩn như hiện miếng vảy. Đáng sợ long uy ép xuống, để nam tử cảm nhận được rồi cái gì gọi là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nguyên bản đem người bình thường coi là đồ ăn, tự cho là đứng tại viên tinh cầu này đỉnh chuỗi thực vật, nam tử thân thể co quắp, quần bắt đầu biến ẩm ướt, buồn nôn. Ngao Ngọc Liệt ghét bỏ mà đem hắn vứt xuống một bên. Một cái năm người vampire gia tộc, phải nói là gia đình, vậy mà có thể thành lập được máu người nông trường. Phương Tây thần ma đi lại đều chết hết sao? Vẫn là nói, chính là thần ma đi lại làm ra. Đường Lạc ngồi tại ghế sofa đã nói, trên trời dưới đất biển, đảo ngược mù đi dạo, không có tìm được yêu quái gì. Đường Lạc bọn hắn lại ngoài ý muốn mà gặp được rồi một tổ vampire. Dùng Ngao Ngọc Liệt nói, chính là bán yêu con rơi tinh. Hắn tin tưởng vững chắc vampire khởi nguyên cố sự bên trong nên ẩn, hoặc là Dracula kỳ thực chính là một cái con rơi tinh. Đường Lạc không có hứng thú đi khảo cổ vampire khởi nguyên lai lịch. Để Ngao Ngọc Liệt hỏi một chút nhìn, chỉ là hỏi lên tình huống cùng đủ loại huyễn tưởng trong chuyện xưa không giống nhau lắm. Không có cái gì truyền thừa nhiều năm vampire gia tộc, 13 chi loại hình, nam tử cùng người nhà của hắn, chỉ là tại nào đó một ngày đột nhiên đã thức tỉnh, huyết tộc huyết mạch. Sau đó liền làm lên rồi máu người nông trường sống, đến càng giống là bị cái gì người biến thành rồi, vampire. Để Đường Lạc có chút hoài nghi, có phải hay không thần ma đi lại đang làm sự tình? Đương nhiên. Cũng có nhất định khả năng, thật là cái gì con rơi tinh anh ra đến, tạm thời không có cái gì đầu mối. Đường Lạc cũng không có để trong lòng trên, tùy duyên, duyên phận đến rồi, yêu ma quỷ quái liền sẽ chủ động nhảy ra. Đem đầu đưa đến Đường Lạc trong tay để hắn độ hóa. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đi ra nằm lấy bốn chết một hôn mê vampire nhà lầu. Bấm tay bắn ra, đầu ngón tay hiện lên một đạo ánh lửa, sau lưng lầu nhỏ tại ngắn ngủi mấy hơi thở, tính cả mặt trong hết thảy đều biến thành rồi một đoàn tro tàn. Sư phụ, cái này hỏa diễm cảm giác cùng đồng dạng hỏa diễm không giống nhau a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đồng dạng hỏa diễm thông qua thiêu đốt mang đến hủy diệt. Đại danh đỉnh đỉnh tam muội chân hỏa cũng là như thế. Nhưng Đường Lạc lưu ly diễm lại không giống nhau, cùng nó nói là đem vật thể đốt cháy trở thành rồi cho tàn. Ngược lại không như nói là một loại nào đó lực lượng cuồng bạo ngạnh sinh sinh đem nó triệt để no bạo, xé rách, trở thành rồi cho tàn. Nói ra ngươi khả năng không tin, lưu ly diễm tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là cường hóa. Đường Lạc nói rằng lập tức bị thiêu hủy. Biến thành cho tàn là bởi vì quá yếu, không chịu nổi cường hóa, liền cuối cùng nở rộ cơ hội đều không có. Ngoặc kép, này ai chịu nổi a? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nghĩ nghĩ, hắn bị lưu ly diễm cường hóa một chút, cuối cùng hạ chàng đoán chừng cùng nhà kia không sai biệt lắm. Nhưng trước đó, hắn hẳn là sẽ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Nói không chừng có thể cùng sư phụ qua mấy chiêu. quả thực tựa như là pháo hoa. Về sau muốn cùng người liều mạng tìm vi sư cho ngươi châm lửa. Đường Lạc đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt bả vai. Sư phụ ta nhất định thật tốt khổ tu. Ngao Ngọc Liệt thân thể lắc một cái, lập tức nói rằng, đi thôi, lại có mấy cái tiếng đồng hồ liền muốn mở ra nhiệm vụ. Về nhà vào nhiệm vụ, Đường Lạc gật gật đầu, Ngao Ngọc Liệt hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Đường Lạc phóng lên tận trời, bỏ ra một giờ không đến thời gian. Về đến nhà bên trong, Ngao Ngọc Liệt thở hào hển, dạng này thiên địa nguyên khí mỏng manh hoàn cảnh dưới, lượng lớn mà tiêu hao. Cao tốc phi hành với hắn mà nói cũng là một cái gian khổ khiêu chiến. Giống như tại đồng dạng người bình thường tại cao nguyên phi nước đại. Sư phụ ta trước thở một hồi, Ngao Ngọc Liệt ngồi tại ban công cái ghế trên. Dù sao hắn tiến vào nhiệm vụ thực tế cũng không cần chuẩn bị cái gì. Liền cầm lấy một cái kiểu dáng Âu Tây kiếm mỏng chơi đùa. Chỉ cần mang theo là được. Ngược lại là Đường Lạc muốn đổi quần áo, sau đó lại kiểm tra một chút đủ loại trang bị. Hiện tại Đường Lạc trang bị có toàn phong, thiên lôi cuồn cuộn, nguyên rủa chi phòng, giày, phá ma hàn băng thương cùng với pháp bảo gạch vàng. Mở qua ánh sáng quần áo, không tính trang bị, thời gian mấy tiếng thoáng một cái đã qua. Ngao Ngọc Liệt vẻ mặt không phải đặc biệt bình tĩnh. Đây là hắn nhiệm vụ lần thứ nhất, không biết rõ sẽ không gặp phải đẹp mắt nữ yêu tinh. Nữ Bồ Tát, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Trận doanh nhiệm vụ, chiếm lấy sinh tử chi thư, nắm giữ tại phe mình trận doanh trong tay 72 tiếng đồng hồ sau nhưng trở về. Phe mình trận doanh, nhân số, 6, danh sách, Đường Huyền Trang, Ngao Ngọc Liệt, Dụ Viêm Bân. Bì Hùng, Tiêu Hàn, Đậu Dịch Thanh, địch quân trận doanh số lượng 10, đã ở vốn thế giới nhiệm vụ thời gian 5 ngày trước tiến vào. Này thế giới nhiệm vụ đặc thù, kỹ năng, trang bị ở vào phong ấn, không cách nào sử dụng trạng thái, chiếm lấy sinh tử chi thư sau. Sinh tử chi thư người nắm giữ có thể sử dụng kỹ năng, trang bị. Một đoạn lớn tin tức tràn vào đến đầu óc bên trong. Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ 9 là một cái đường đường chính chính trận doanh nhiệm vụ. Nhưng cũng hiện ra chỗ đặc thù. Nói chung, trận doanh nhiệm vụ song phương nhân số không ngừng. Nhưng tiến vào nhiệm vụ thời gian là nhất trí. Nhưng lần này rõ ràng nói rõ địch quân trận doanh tại 5 ngày trước tiến vào. Chiếm cứ trước phát ưu thế. Mà lại nhân số cũng nhiều thêm 4 cái. Mấu chốt nhất chính là nhiệm vụ lần này vậy mà phong ấn tất cả kỹ năng còn có trang bị. Đây cũng là sử thượng lần thứ nhất. Đến thiếu Đường Lạc chưa từng nghe qua võ lâm thần thoại hoặc là đi gần khoa học từng có tương tự. Tin tức có chút ý tứ. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, chính là không có giày xuyên qua. Tất cả trang bị đều cưỡng chế thu hồi phong ấn. Nguyên bản mặc ở chân trên nhẹ nhàng chi giày cũng là như thế. Không cách nào lấy ra. So với Đường Lạc bình tĩnh, cái khác 4 cái thần ma đi lại thì có chút không bình tĩnh rồi. Đây coi là nhiệm vụ gì? Kỹ năng, trang bị thế mà còn biết bị phong ấn. Thật không cách nào dùng đến. Ta thử qua, trang bị kỹ năng đều như thế. Nhưng vượt qua 6 lần nhiệm vụ sau cường hóa bị động còn bảo lưu lấy. 6 lần nhiệm vụ sau còn sẽ có cường hóa bị động. Có người sững sờ, hiển nhiên, vị này còn không có vượt qua 6 lần nhiệm vụ. 6 lần nhiệm vụ sau sẽ không ở gặp được người mới. Chỉ là chân chính lần thứ nhất tiến vào thần ma trò chơi người mới. Cũng không phải chỉ vượt qua 6 lần nhiệm vụ sau. Có thể triệt để thoát khỏi người mới danh hiệu, trở thành lão thủ thần ma đi lại. A-di-đà Phật, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Các vị thí chủ, không bằng trước giới thiệu một chút lẫn nhau. 4 người khác kịp phản ứng, nhìn hướng Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt, lập tức sửng sốt 2 lần. hai người này cách ăn mặc này bức giả bộ có thể hoàn toàn có thể cho 99 phân, thừa xuống một phần không cho là sợ bọn họ kiêu ngạo. Ngươi là hòa thượng, Đường Huyền Trang, há, ta biết rõ ngươi, đi gần khoa học Huyền Trang Pháp Sư, ta nghe qua ngươi tên, có người nói, còn nhìn rồi thoáng qua Đường Lạc bả vai trên mèo, nghe nói con mèo này là từ thế giới nhiệm vụ mang ra. Chính là Bần Tăng, Đường Lạc nói rằng, đây là Bần Tăng bạn tốt, Ngao Ngọc Liệt, nổi rồi cái đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.